chốn đây tiếng đàn cỏ cây kia trong bầy thú hoang vui đùa trong nắng hay đây những con suối vắng đã phơi mình bên lùm cây đây những dòng nước mắt khe trôi êm về thung lũng và những đôi nhân tình đang lắng giờ vắng đi với trời lãng quên còn đâu bầy thú hoang đã vui đùa trong nắng êm đâu nhìn bờ suối vắng phơi mình bên lùm cây đâu những dòng nước mắt khe trôi êm về thung lũng và những đôi nhân đồng xanh như đã yêu từng con người ta thương đôi tình nhân kia như gió thương làn mây trời nhưng sao giờ đây nào thấy ai chung quanh ta đất trời như bãi tha ma trên đồng hoang khô cháy giờ ta còn đứng sao ta còn đứng mãi như người tình mong chờ ai sao ta còn đứng mãi lắng nghe tâm hồn tê tái và đã bao lâu rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng ta yêu đồng xanh như đã yêu từng con người ta thương đôi tình nhân kia như gió thương làn mây trời nhưng sao giờ đây nào thấy ai chung quanh ta đất trời như bãi tha ma trên đồng hoang khô cháy giờ ta còn đứng đây giữa trời hắt chút vui đã khô cằn trong trái tim sao ta còn đứng